Tổ huấn, chương 161, Đào công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161, Đào công tử. Mộng Khê thấy được một quả cùng kiếp trước mang giống nhau như đúc Lưu Vân Bách Phúc Ngọc Bội. Nhường nàng sinh ra muốn mua hồi tâm, bận phân phó Chi Thu trả tiền. Trưởng quầy nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, mở miệng nói, vị này phu nhân, xem ngài cũng là biết hàng nhân, tiểu nhân cũng không nhiều muốn, thu ngài 100 lượng là được, tiểu nhân cam đoan ngài mua giá trị, ngài chờ, tiểu nhân cái này liền cho ngài đóng gói. Chi Thu lén lút túm một chút Mộng Khê, nhỏ giọng nói, nhị nãi nãi, nô tỳ không nghĩ tới muốn mua này nọ, chỉ dẫn theo 52 xuất ra, nếu không chúng ta hỏi một chút trưởng quầy có thể hay không trước gửi lại, ngày mai nhường ca ca đến phó bạc cũng tốt. Mộng Khê nghĩ nghĩ gật gật đầu. Hai người này áp căn liền đã quên phía sau liền đi theo một cái thần tài đang ở kia uống trà đâu, ngẩng đầu đối trưởng quầy nói, trưởng quầy, chúng ta hôm nay mang ngân lượng không đủ, này mai ngọc bội ta xem trọng, có thể hay không trước định xuống, gửi lại ở ngài này, ngày mai ta phái nhân cho ngài đưa bạc khi lại thủ. Trưởng quầy nghe xong lời này, trong lòng sửng sốt, Tiêu nhị gia không phải ngồi ở kia sao? Làm sao có thể thiếu điểm ấy bạc? Nhìn trộm ngắm hướng Tiêu nhị gia, thấy hắn đang cúi đầu uống trà, cảm tình không phải một người, hại ta bạch bận nửa ngày, 100 lượng đều lấy không ra. Vừa thấy liền không du thủy, nghĩ vậy, sáng sớm khinh thị chi tâm, lại thấy này ngọc bội cũng tránh không xong mấy lượng bạc. Thanh âm lập tức nâng cao quãng tám, tức giận nói, cái gì, khách quan, không bạc ngài sớm nói a, tiểu nhân hầu hạ ngài lại chọn lại nhặt hơn phân nửa thường. Náo loạn nửa ngày ngài không bạc mua, này ngọc bội ngài không có tiền mua, khả năng ngay sau đó đã bị người khác chọn đi rồi. Khách nhân đều giống ngài như vậy, đuổi minh vóc chúng ta không cần làm sinh ý. Trưởng quầy một chút ồn áo, náo trong tiệm nhân đều dừng lại chân nhìn đi lại. Chính uống trà nhị gia vừa nghe lời này, mặt lập tức trầm xuống dưới, buông chén trà, đang muốn đứng dậy, lại nghe Chi Thu nói. Trưởng quầy, người nói này gọi cái gì nói? Chúng ta cũng không phải thật sự không bạc, chính là trùng hợp hôm nay không mang. Ngươi đừng cẩu mắt thấy nhân thấp, bức nóng này, ngươi này tiểu điếm cô nãi nãi cũng có thể mua xuống. Chi Thu gặp trưởng quầy vừa nghe không bạc, liền thay đổi mặt, lại thấy trong tiệm khách nhân đều nhìn qua, trên mặt sớm không nhịn được, đã quên trường hợp, há mồm liền đỉnh trở về. Nhị gia nghe xong Chi Thu trong lời nói, lại ổn xuống dưới, nâng chung trà lên, tại kia xem khởi náo nhiệt. Trưởng quầy không nghĩ tới sẽ đụng tới như vậy cái tiểu hạt tiêu, bị da mặt đỏ bừng. Chi Ngô nửa ngày không mặn không nhạt nói, khách quan là đại tài thần, tiểu điếm tiếp đãi không dậy nổi, vẫn là khác thỉnh hắn chỗ đi. Tiểu điếm hàn lậu, đừng bẩn ngài ánh mắt. Trưởng quầy một câu đuổi nhân. Chi Xuân gặp nhị nãi nãi thực thích này mai ngọc bội, ám quái Chi Thu lanh mồm lanh miệng, lén lút kéo kéo nhị nãi nãi tay áo, nhỏ giọng nói, nhị nãi nãi thích lại không đáng giá vài cái bạc, nô tỳ đi tìm nhị gia trả tiền. Chi Xuân nói xong sẽ xoay người, bị Chi Thu một phen túm trụ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mộng Khê gặp trong tiệm tất cả mọi người nhìn qua, trên mặt bất giác từng trận nóng lên, trong lòng cáu giận trưởng quầy cẩu mắt thấy nhân thấp, nhưng cuối cùng trên người không mang bạc, đối lý trước đây, mắt thấy cương đi xuống chỉ biết không mặt mũi, xem trong tay ngọc bội, thầm nghĩ, thôi, cho dù mua trở về, cuối cùng hồi không xong kiếp trước, phóng tại bên người cũng là đồ tăng bi thương. Nghĩ vậy, đem ngọc bội, phách, một tiếng đặt ở quầy thượng, nói, chúng ta đi, nói xong, đỡ Chi Thu hướng ra phía ngoài đi đến. Chi Thu khí bất quá, quay đầu xung trưởng quầy nói, trưởng quầy, ngài tốt nhất suốt đêm đem hóa điểm thanh, ngày mai cô nãi nãi liền phái người đến thu ngươi điếm. Chi Thu nói xong, không xem trưởng quỹ tử cả tím dường như mặt, Đỡ Nhị nãi nãi cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Một bên uống trà, Nhị Gia ngây ngẩn cả người. Cái này đi rồi, gặp trưởng quầy đối Mộng Khê vô lễ, vốn định tiến lên giáo huấn, nhưng thấy Chi Thu Tiểu Hạt tiêu dạng, nhớ tới nàng khắp nơi cản trở hắn cùng Mộng Khê thân cận, trong lòng có khí, cũng tưởng nhường nàng ăn ăn ba ba, cho rằng nàng khí bất quá sẽ tới cầu hắn, đang chờ gặp ba người coi như đã quên hắn, thẳng đi ra ngoài, mặt nhất thời đen xuống dưới. Nàng không biết hắn có thể vì nàng khởi động một mảnh thiên sao. Thế nào mấu chốt khi không nhớ rõ hắn liền sau lưng nàng. Trong lòng có khí, lại lo lắng ba người một mạch dưới đi xa ra ngoài ý muốn. Xung Tiêu Hạ xử cái ánh mắt, tự mình đứng dậy đuổi theo. Mộng Khê ba người một mạch dưới đi ra. Chi Xuân một mặt đi một mặt oán trách Chi Thu. Đều là ngươi, không nhường ta đi tìm Nhị Gia. Trước công chúng dưới, liền như vậy làm cho người ta không mặt mũi. Nhị nãi nãi khó được có yêu mến gì đó. Bỏ lỡ thực đáng tiếc, cũng không phải thực thiếu bạc. Nhị Gia nếu có thể ra bạc, đã sớm ra, còn có thể trơ mắt xem chúng ta bị nhân khi dễ còn tại kia nhàn nhã uống trà. Chỉ vào hắn, dưa chuột đồ ăn đều mát. Kia cũng không thể thuyết minh thiên đến thu. Chúng ta lấy cái gì thu? Nói sẽ đến. Cho dù có bạc, nhân gia mở thời gian dài như vậy điếm, cũng có chút bối cảnh, bao nhiêu bạc cũng không bán, người có thể thế nào? Thái tử thị vệ Tôn Thành từng đối ca ca nói qua, chúng ta ở Bình Dương muốn có chuyện gì, nói một tiếng là tốt rồi xử. Nhị nãi nãi, nô tỳ chính là không quen nhìn Nhị Gia đối ngài chẳng quan tâm kia phó bộ dáng. Gặp ngài bị khinh bỉ cũng không hướng phía trước. Nô tỳ minh vóc khiến cho ca ca cầu thái tử, thu này ngọc khí điếm, cũng không tin thiếu Nhị Gia kia chứng thối, liền làm bất thành này bánh đậu xanh. Thái tử, Nhị nãi nãi, các ngươi khi nào thì nhận thức thái tử, đăng nhập để đọc chuyện. Mộng Khê cùng thái tử kết bái chuyện không nghĩ làm cho người ta biết, để tránh gây chuyện sinh sự, cho nên việc này luôn luôn không cùng Chi Xuân nói. Thấy nàng hỏi, Chi Thu nhất thời không có chủ ý, xem Nhị nãi nãi. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, ám trách nàng rất thiếu kiên nhẫn. Vì một hơi, sẽ đi cầu thái tử đoái cái điếm trở về. Không nói điểm ấy việc nhỏ cầu thái tử có đáng giá hay không. Đan nói bên người không có một biết ngọc khí. Đoái trở về, ai kinh doanh, cũng biết nàng là khí bất quá chính mình bị ủy khuất. Càng khí bất quá Nhị Gia không chịu xuất đầu, liền không thâm trách, chỉ thản nhiên nói, thái tử thị vệ thường đi Di Xuân đường mua thuốc, năm rộng tháng dài liền chín, Chi Thu về sau đừng nữa như vậy lỗ mãng, muốn học gặp chuyện lạnh nhạt, cho dù chúng ta dỗi đoái hạ kia điếm, cũng không tinh lực kinh doanh, việc này về sau lại đang nói đi. Đúng rồi, Nhị Gia đâu, thế nào không ra? Nghe xong Nhị nãi nãi trong lời nói, Chi Thu cũng cảm thấy chính mình rất xúc động chút, bận gật đầu ứng, nghe Nhị nãi nãi nhắc tới Nhị Gia, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Nhị Gia không ra, ba người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không đồng ý lại trở về kêu, cuối cùng vẫn là Mộng Khê nói, quên đi, bị trưởng quầy như vậy nhất náo, cái gì hảo tâm tình đều không có. Chúng ta liền tại đây chờ đi. Nhị Gia sớm muộn gì xuất ra. Mau buổi trưa, chờ Nhị Gia xuất ra. Chúng ta sớm đi trở về. Tiêu Tuấn vội vàng đuổi theo ra đến. Nhìn đến xa xa chờ ở bên ngoài ba người. Này khí a, lúc này nhớ tới chờ hắn. Vừa rồi làm gì đi. Chịu nhân khi dễ cũng không gọi hắn. Thấy các nàng đứng ở bên đường, liền biết sẽ không lại đi xa. Có lo lắng. Lạnh mặt, cũng không xem các nàng, lập tức hướng bên cạnh Họa Hiên đi đến. Mộng Khê gặp Nhị Gia không để ý bọn họ, hướng Họa Hiên đi đến, liền biết Nhị Gia tức giận, nhìn xem hai tiểu nha đầu, cũng ngốc đứng ở kia xem Nhị Gia, trắng các nàng liếc mắt một cái. Ngốc cái gì, đi a, đi theo đi thôi. Ba người đi theo Nhị Gia phía sau đi vào Họa Hiên. Nhị Gia nghe được phía sau tiếng bước chân, khóe miệng vi hơi lộ ra mỉm cười. Mại bước chân thư thả, yên tâm mà xem nổi lên tranh chữ. Ở cổ đại họa hiên là cao nhã địa phương, đến phần lớn là văn nhân mặc khách. Bên trong khách nhân tuy nhiều, cũng rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có khách đồi mỗ bức họa soi mói, cũng đều là thấp giọng nói chuyện với nhau, sợ quấy rầy người khác nhã hứng. Mộng Khê đối họa không có đặc biệt ham mê, nhưng thích này yên tĩnh văn hóa bầu không khí, làm nàng liên tưởng khởi thế kỷ 21 niệm cà phê văn hóa. Gặp nhị gia vẻ mặt say mê thưởng thức trên tường tranh chữ. Hoàn toàn không có ngày xưa lạnh như băng. Không thể tưởng được này băng sơn đối tranh chữ chuyên nhất tình. Tùy sau lưng hắn, cưỡi ngựa xem hoa xem lên. Một khúc tiếng đàn truyền đến, đánh vỡ họa hiên yên tĩnh. Cũng là Mộng Khê lại quen thuộc bất quá kia thủ. Cười ngao giang hồ, thái tử ở trên lầu. Mộng Khê hỏi nhìn Chi Thu liếc mắt một cái. Chi Thu cũng mê hoặc xem nàng. Cẩn thận thưởng thức, này thủ pháp cũng không phải thái tử. Gặp Chi Thu hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Càng tin tưởng nàng phán đoán. Giống một thạch tử, đầu nhập tâm hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Này thủ khúc, trừ bỏ nàng cùng thái tử, lại không có người biết. Chẳng lẽ gặp một vị xuyên không đồng nghiệp, nghe nói xuyên không nhân sĩ đều siêu thích này thủ. Cười ngao giang hồ, một loại tha hương ngộ bạn cố chi tình cảm du nhiên nhi sinh. Thân thiết mà nôn nóng, trêu chọc nàng tâm, xoay người theo tiếng đàn vội vàng về phía lầu hai tìm kiếm. Nhị nãi nãi, ngài muốn làm cái gì? Chi Thu thấy, gấp đến độ kêu một tiếng. Nghe được Chi Thu tiếng kêu, Tiêu Tuấn quay đầu, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, gặp Mộng Khê tới lúc gấp rút cấp về phía lầu hai chạy đi. Cảm thấy thất kinh, hắn còn chưa từng thấy nàng cước bộ như vậy hỗn độn qua. Xoay người theo đi lên, Mộng Khê theo tiếng đàn đi đến lầu hai một cái nhã gian trước cửa. Cạnh cửa thư đồng vừa mới nói thanh, khách quan dừng bước, môn đã bị Mộng Khê đẩy ra. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy một vị nho nhã công tử, mặc nguyệt bạch sắc đoạn tú áo dài, tóc dài đơn giản thúc thành một cái đuôi ngựa, không có mang quan. Bạch y tóc đen, càng hiển phiêu phiêu giật giật, ngồi xếp bằng ở đàn cổ tiền, hai tay hữu lực vỗ về chơi đùa cầm huyền, nhìn trước mắt thiếu niên, Mộng Khê nhất thời nhưng lại không biết làm sao. Tiếng đàn im bặt, kia công tử ngẩng đầu nhìn đi lại, chống lại Mộng Khê hai mắt, trước mắt sáng ngời, ôn nhu hỏi nói, vị cô nương này, ngài, nói còn chưa dứt lời. Mặt sau đuổi tới Tiêu Tuấn thân thủ mang mở Mộng Khê. Đi đến, kia công tử gặp Tiêu Tuấn đi vào. Bận đứng dậy chào, Tiêu huynh, thật lâu không thấy, đến thế nào không nói một tiếng. Tiểu đệ thất lễ, vị này là, Tiêu Tuấn buông ra khinh đỡ Mộng Khê thủ. Tiến lên một bước, hai tay vái chào, ta tưởng là ai giống như này nhã hứng. Nguyên lai là Đào hiền đệ, hàn huyên qua đi. Gặp Đào công tử xem hướng Mộng Suối ánh mắt lóe khác thường sáng rọi. Tiêu Tuấn theo bản năng đem Mộng Khê lại nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Cấp hai người giới thiệu nói. Khê Nhi, người này là Bình Dương thành danh thi tiên Đào Tuấn Đông Đào công tử. Hiền đệ, đây là ngươi bà chị. Mộng Khê nghe xong, thoát khai nhị ra ôm ấp. Chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Mộng Khê gặp qua Đào công tử. Mạo muội quấy dày, còn thỉnh Đào công tử thứ lỗi. Vừa mới kinh nghe thấy công tử khúc như thế hào hùng, nhưng lại coi như kinh Đào sợ ngạn. Sóng to Đào Tẫn, vạn lý giang sơn nhậm ta tiêu dao. Nhất thời sợ hãi than không thôi. Xin hỏi này khúc nhưng là công tử sở làm. Cách chương.